Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, Đổ Thạch, Thiên La Tửu Lâu, Thiên Tự Phòng, chỉ là một cái độc lập không gian, giống như động thiên phúc địa đồng dạng, nơi này bố trí nhiều cái trận pháp, ngoại trừ đủ loại phòng ngự trận pháp bên ngoài, nhiều hơn lại là hấp thụ tiên khí trận pháp. Chính là bởi vì những cái này trận pháp tồn tại, trong cả căn phòng tiên khí nồng đậm cũng đã vụ hóa. Trong cả căn phòng mây mù quanh quẩn, đều là vụ hóa tiên khí. Ở nơi này loại xấu cảnh phía dưới tu luyện, cơ bản có thể làm được làm ít công to hiệu quả. Nhưng nếu như vẻn vẹn như thế mà nói, còn xin lỗi một ngày một vạn hạ phẩm tiên thạch tiêu phí. Diệp Dương vừa mới tiến vào Thiên Tự Phòng. Hắn liền phát hiện nơi này có một chút đặc thù trận pháp. Những cái này trận pháp tồn tại, có thể cho người tĩnh tâm xuống tới. Nhanh chóng tiến nhập đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trạng thái tu luyện. Trên cơ bản, những cái này gian phòng cũng đã xứng đáng một vạn khối hạ phẩm tiên thạch tiêu phí. Mà lại, Thiên La Tửu Lâu cũng cần kiếm tiền không phải sao? Diệp Dương, ta cần ra ngoài xử lý một chút sự tình. Rất nhanh liền sẽ trở về, mới có thể nhập ở Thiên Tự Phòng không lâu. Thượng Quan Thính Nhiên liền đi tới Diệp Dương vị trí gian phòng. Có chút nóng nảy đối Diệp Dương nói ra, sự tình gì, cư nhiên như thế lo lắng. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn về phía Thượng Quan Thính Nhiên. Trực tiếp hỏi cửa ra, Thượng Quan Thính Nhiên có chút không có ý tứ. Sự tình kỳ thật cũng không nóng nảy. Ta chỉ là muốn sớm một chút làm tốt sự tình, trở về Thiên Tự Phòng mà thôi. Nơi này thật sự là rất thích hợp tu luyện. Một tháng thời gian, ta cũng không thể lãng phí. Diệp Dương có chút im lặng. Bất quá nơi này xác thực 10 phần thích hợp tu luyện. Thượng Quan Thính Nhiên sợ là còn không có ở nơi này loại trong hoàn cảnh tu luyện qua a. Cho nên Diệp Dương vẫn là có thể lý giải nàng tâm tình. Đi thôi. Diệp Dương phất phất tay. Tại Thượng Quan Thính Nhiên rời đi Thiên La Tửu Lâu sau đó, Diệp Dương cũng thản nhiên rời đi Thiên Tự Phòng, đi tới Thiên La Tửu Lâu lầu 1, có gặp lúc trước tiếp đãi hắn gã sai vặt kia. Khách quan, đây là muốn đi Thiên La Thành chơi đùa sao? Gã sai vặt kia đi tới, 10 phần nhiệt tình, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thiên La Thành có cái gì chơi vui hơn địa phương hoặc là có đặc sắc mà lại chơi vui sự tình? Thiên La Thành phong cảnh tú lệ, đi tới chỗ nào đều là phong cảnh. Nếu như ngươi nói có đặc sắc địa phương, hẳn là chính là Đổ Thạch. Gã sai vặt thốt ra, Đổ Thạch, Diệp Dương có chút kỳ quái hỏi ngược một câu. Hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Đổ Thạch đâu. Dù sao, hắn đến tiên giới thời gian cũng không dài. Thiên La Thành chính là hắn đi tới cái thứ hai thành thị. Cho đến lúc này to lớn nhất một cái thành thị, Đổ Thạch, liền là, chấm ngoặc kép, gã sai vặt lúc này liền giải thích lên. Nguyên lai, Đổ Thạch là một loại ở tiên giới 10 phần lưu hành đánh bạc. Cái gọi là Đổ Thạch, liền là một chút thương gia từ vô nhân khu bên trong mang đã trở về một chút tảng đá. Những tảng đá này bên trong khả năng ẩn chứa đủ loại bảo vật. Hoặc là quỳnh tương ngọc dịch, hoặc là tiên thạch, lại hoặc là cái gì khác bảo vật. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một cái trong viên đá đều có bảo vật. Chỉ là cực ít một bộ phận bên trong ẩn chứa bảo vật mà thôi. Thương gia đang làm đến những tảng đá này sau đó liền công khai ghi giá. Bán cho khách nhân, cái này mặc dù cùng phổ thông đánh bạc cũng không giống. Nhưng đều là xem vận khí, cho nên liền gọi là Đổ Thạch. Nếu như tảng đá bên trong có tuyệt thế bảo vật, vậy liền lừa đại phát. Nhưng tuyệt đại bộ phận tảng đá đều là không có bất luận cái gì đồ vật. Mất cả chỉ lẫn trái. Cuối cùng được ích vẫn là thương gia. Nếu như khách quan có hứng thú, có thể đến Đổ Thạch một con đường thử thời vận. Ngay tại Tây Thành bên kia. Nhưng khách quan chớ có bị người lừa gạt. Chơi đùa coi như xong. Không nên quá trầm mê. Cuối cùng. Gã sai vặt lại nhắc nhở Diệp Dương một câu. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hỏi rõ ràng cụ thể vị trí sau đó. Liền chuẩn bị đi Đổ Thạch một con đường nhìn xem. Chỉ là, Hắn mới đi ra mấy bước, liền ngừng lại, quay người nhìn về phía gã sai vặt kia. Đây là thưởng cho ngươi. Liền xem như là trả thù lao a. Diệp Dương đem một khối tiên thạch thả tới. Gã sai vặt có chút mừng rỡ kết liễu tới. Lập tức tập trung nhìn vào. Tiếp lấy hắn giật mình. Trung phẩm tiên thạch. Diệp Dương thưởng cho hắn cư nhiên là một khối trung phẩm tiên thạch. Cần biết, một khối trung phẩm tiên thạch tương đương với 100 khối hạ phẩm tiên thạch. Diệp Dương cứ như vậy đem một khối trung phẩm tiên thạch thưởng cho hắn. Gã sai vặt hưng phấn không thôi. Hắn mặc dù là Thiên La giáo đệ tử, đồng thời tại Thiên La Tửu Lâu làm việc, nhưng nếu như không phải bởi vì thiếu khuyết tiên thạch tu luyện, hắn làm sao sẽ bỏ tu luyện thời gian ở chỗ này làm gã sai vặt. Nhưng mặc dù như thế, hắn tiên thạch còn chưa đủ dùng. Dù sao, nếu như vẻn vẹn dựa vào hấp thu tự do tại giữa thiên địa tiên khí tu luyện mà nói, tốc độ kia cũng quá chậm. Dù sao, tự do tại giữa thiên địa tiên khí cũng không nồng đậm. Bình thường tiên nhân tu luyện chủ yếu vẫn là dựa vào thôn phệ tiên thạch. Diệp Dương tiện tay liền thưởng cho hắn một khối trung phẩm tiên thạch. Đây chính là tương đối với hắn mấy năm tiền lương phổ thông Thiên La giáo đệ tử. Bọn họ đãi ngộ cũng không cao. Cho dù tại Thiên La Tửu Lâu làm công, thu nhập cũng không cao. Nhưng so sánh tại cái khác phương thức, tại Thiên La Tửu Lâu làm công nhưng lại tốt rất nhiều. Chỉ ít không cần đi liều mạng. Mà lại, ở chỗ này làm công còn không có nguy hiểm. Thiên La Thành cực kỳ to lớn. Nhưng Diệp Dương mặc dù còn sẽ không phi hành, bất quá lấy tốc độ của hắn vẫn như cũ rất nhanh liền đi tới Tây Thành. Đổ Thạch Phường, căn cứ gã sai vặt chỉ điểm, Diệp Dương rất nhanh liền tìm được Đổ Thạch một con đường. Phóng tầm mắt nhìn sang, cả con đường đều treo gần như giống nhau chiêu bài nào đó một cái Đổ Thạch Phường. Hoặc là nào đó một cái tiên thạch điếm các loại. Những cái này cửa hàng quy mô có lớn có nhỏ. Nhỏ liền chỉ có một cái tiểu viện bộ dáng. Tiểu viện cùng trong phòng trưng bày một chút tảng đá. Mà một chút tương đối đại hình cửa hàng thì là đạt đến mấy chục dặm lớn nhỏ. Bên trong đồng dạng trưng bày đủ loại hình dạng tảng đá. Nhưng bất luận cửa hàng lớn nhỏ, bên trong đều đầu người tấp nập. Có ít người đang tại đổ thạch, mà có ít người thì là vây xem hoặc là chuẩn bị vào tay tảng đá các loại. Diệp Dương tùy tiện tìm một gian quy mô coi như có thể cửa hàng đi vào. Ha ha, thiên tiên đan, cư nhiên là thiên tiên đan. Phát đạt, Diệp Dương vừa mới vào, liền nghe được viện tử hậu phương truyền đến một trận tiếng cười to. Diệp Dương ánh mắt bị hấp dẫn, lại là nhìn thấy mấy chục người đang vây quanh ở nơi nào. Nguyên một đám đều là mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn xem đám người bên trong cái kia đang tại cười to hán tử. Cư nhiên là thiên tiên đan. Gia hỏa này thực sự là vận khí bạo dạp a. Thiên tiên đan, nghe nói có thể tăng lớn chân tiên đột phá tới thiên tiên tỷ lệ. Có vài ngày tư không sai người, lại có thể trực tiếp mượn nhờ thiên tiên đan đột phá tới thiên tiên cảnh giới. Thiên tiên đan, nghe nói chính là thượng cổ tiên đan. Hiện tại đan phương cơ hồ cũng đã thất truyền. Trong tiên giới cơ hồ không có. Một hạt giá trị liên thành, thậm chí bảo vật vô giá, có tiền mà không mua được. 10 vạn hạ phẩm tiên thạch đổi lấy một hạt thiên tiên đan. Thực sự là kiếm lợi lớn a. Đám người nghị luận ầm ĩ. Trong viên đá lại có thiên tiên đan. Diệp Dương không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn biết rõ thiên tiên đan. Một chút cực phẩm thiên tiên đan thậm chí có thể cho đỉnh phong chân tiên trực tiếp đột phá tới thiên tiên cảnh giới. Đây là 10 phần chân quý đan dược. Diệp Dương đến gần đi qua, liền nhìn thấy một người hán tử lòng bàn tay bên trong đang nâng một cái giống như long nhãn đồng dạng lớn nhỏ, phát ra nồng đậm đan dược mùi thơm đan dược, cùng đan kinh bên trên miêu tả thiên tiên đan giống nhau như đúc. Cái này tiên đan bán ra ngoài, tuyệt đối không chỉ 100 vạn thượng phẩm tiên thạch. Dùng 10 vạn hạ phẩm tiên thạch đổi lấy chân quý như thế bảo vật. Lấy nhỏ thắng lớn, kiếm lợi lớn. Các vị, chúng ta đổ thạch phường còn có rất nhiều tảng đá. Bên trong khả năng bao hàm càng thêm chân quý bảo vật. Mọi người còn muốn do dự sao? Lúc này, Một cái lão đầu lớn tiếng nói ra. Đám người nhao nhao tâm động. Một số người bắt đầu chọn lựa tảng đá đến rồi. Dù sao, bọn họ cũng muốn lấy nhỏ thắng lớn. Một phần vạn thật đọ sức đến tuyệt thế bảo vật đâu. Diệp Dương cũng tại viện tử lưu nối liền cùng nhau. Viện tử bày ra đầy đủ loại hình dạng khác nhau. Lớn nhỏ không đồng nhất tảng đá. Có chút tương đối tiện nghi tảng đá. Mấy chục khối hạ phẩm tiên thạch liền có thể mua sắm. Mà có chút tảng đá thì là cần mấy chục vạn. Thậm chí mấy trăm vạn thượng phẩm tiên thạch mới có thể mua sắm. Nghe nói, một ít đại hình đổ thạch phường bên trong càng là có càng quý hơn tảng đá. Chỉ là, những tảng đá này người bình thường đều sẽ không lựa chọn. Giá cả quá cao, một phần vạn mở đi ra bên trong cái gì đều không có đâu. Phong hiểm quá cao, đọ sức bất quá, những tảng đá này đều cùng phổ thông thạch đầu không có cái gì khác nhau. Chỉ ít, mắt thường nhìn không ra cái gì khác nhau đến. Mà lại, mắt thường cũng không cách nào nhìn thấu tảng đá bên trong đồ vật lấy tiên nhân thực lực cùng thần. Thông tới nói, phổ thông thạch đầu, chỉ cần vận dụng một cái thần thông. Vẫn là có thể miễn cưỡng xem thấu. Nhưng những tảng đá này liền không thể. Không chỉ là mắt thường không cách nào xem thấu. Cho dù là tâm linh chi lực cũng không cách nào thấm vào. Những tảng đá này bên trong tựa hồ tồn tại lực lượng nào đó. Ngăn cách mắt thường cùng tâm linh chi lực nhìn trộm. Nếu không phải như thế. Làm sao gọi là đổ thạch. Sòng bạc lão bản đã sớm thua thiệt đại phát. Chỉ có như thế. Mới tràn đầy đánh bạc loại kia sự không chắc chắn. Diệp Dương tại viện tử đi một vòng. Cũng không có ra tay. Bởi vì hắn quả thực nhìn không thấu bên trong đến cùng có cái gì. Loại này một chút nắm chắc đều không có sự tình. Diệp Dương bình thường là sẽ không làm. Diệp Dương cũng hỏi thăm phủ phục ở trên vai hắn Lôi Linh. Lôi Linh mặc dù truy tung năng lực cường hãn. Nhưng đối với loại đá này cũng là nhìn không thấu. Người trẻ tuổi, ta xem ngươi ở nơi này đều đi hơn nửa ngày. Không dám ra tay sao? Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể chỉ điểm ngươi. Bất quá, nếu như bên trong có bảo vật mà nói, chúng ta chia một nửa. Ngươi nhìn như thế nào? Lúc này, một người dáng dấp có chút hèn mọn lão đầu nhích tới gần. Nhàn nhạt nói ra, Diệp Dương dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem cái này lão đầu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dựa vào cái gì có bảo vật liền cùng ngươi chia một nửa? Nếu như không có đâu, ngươi bồi cho ta, ngươi cái này người thực sự là kỳ quái. Lão đầu dùng xem thường ánh mắt nhìn Diệp Dương một cái. Bởi vì ta là giám thạch đại sư. Cái gì giám thạch đại sư? Chưa từng nghe qua, đã ngươi có bản sự. Tại sao ngươi không trực tiếp đi mua sắm? Còn cùng ta hợp tác? Người bản thân mua sắm mà nói, mở đi ra bảo vật chẳng phải là toàn bộ đều là ngươi. Chẳng phải là lừa nhiều hơn. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, lão đầu biểu hiện trên mặt càng ngày càng khinh bỉ. Chúng ta dám bảo đại sư là không thể tự mình mua sắm tiên thạch. Chỉ có thể chỉ điểm khách nhân mua sắm. Không hứng thú, Diệp Dương trực tiếp liền cự tuyệt. Có lẽ, nơi này thật sự có dám bảo đại sư cái nghề nghiệp này. Nhưng hắn không tin, những người này dù sao đều là người xa lạ. Nói không chừng bọn họ liền cùng sòng bạc lão bản thông đồng lấy lừa bịp bọn họ những người tiêu. Thụ này đâu? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.